Chương 882, tạo xà phòng Lữ Tiểu Thụ. 883, tạo xà phòng Lữ Tiểu Thụ. Lữ Tiểu Ngư cảm thấy cái này Vân An Thành bên trong thực tế không quá an toàn, mắt nhìn thấy còn chưa đi hai dặm đây, liền có hơn 10 nữ hài lén lút dò xét Lữ Thụ. Lúc này Lữ Thụ bỗng nhiên nói ra, ta ngay tại Vân An Thành thêm cùng ngươi mấy ngày, chúng ta làm một cái không sai biệt lắm nghề nghiệp về sau ta lại đi Vũ Vệ Quân đưa tin, thế này cũng có thể trong thành thêm dạo chơi, nhanh chóng quen thuộc cái này Lữ trụ thế giới, vì ngươi bây giờ liền đi Vũ Vệ Quân đi, Lữ Tiểu Ngư bình tĩnh nói. Lữ Thụ. Đến từ Lữ Thụ tâm tình tiêu cực giá trị, 666. Nhưng Lữ Thụ cũng không thể thật hiện tại liền đi Vũ Vệ Quân A, hắn dù sao cũng phải trước tiên đem trong thành sự tình an bài tốt mới được. Lữ Thụ đột nhiên hỏi, ta cẩn thận quan sát qua, Trương Vệ Vũ bọn hắn giặt quần áo đều là dùng một loại thực vật lá cây đi xoa, ta hỏi hắn có khắc sạch sẽ thủ đoạn A, hắn nói tất cả mọi người dùng cái này lá cây A, vẫn rất dùng tốt. Cho nên nơi này giống như đồng thời không có xà phòng loại vật này, xà phòng công nghệ vẫn rất đơn giản. Lữ Thụ đã từng thấy qua xà phòng phát minh nguyên nhân gây ra nhưng thật ra là một cái trùng hợp, nghe nói có nhân không cẩn thận đem dầu trơn làm tiến vào đã tắt thang một bên trên, hắn lo lắng dẫn tới hỏa tai liền mau đem thang một cùng dầu trơn nâng ra ngoài, rửa tay thời điểm liền phát hiện rửa đặc biệt sạch sẽ. Loại này trùng hợp có đôi khi sẽ trở thành tất nhiên, bởi vì coi như không có cái này trùng hợp, các nhà khoa học cũng sẽ đang nghiên cứu nguyên tố hóa học thời điểm nghiên cứu ra được. Nhưng cái này Lữ trụ thế giới không đồng dạng, đầu tiên còn không có mấy người tận sức tại hóa học nghiên cứu tuyển thủ, thứ nhì cũng còn không có xuất hiện trùng hợp như vậy. Lữ Thụ đang vì mình ý nghĩ đắc chí, mà Lữ Tiểu Ngư lúc ấy liền chấn kinh, không có xà phòng ngươi liền muốn tạo xà phòng đi ra không? Lữ Thụ, có ý tứ gì? Nguyên bản Lữ Tiểu Ngư còn cảm thấy Lữ Thụ đi Vũ Vệ Quân có thể sẽ điểm an toàn. Kết quả hiện tại xem ra đi Vũ Vệ Quân cũng không quá an toàn a. Lữ Thụ làm sao nghe đều cảm thấy Lữ Tiểu Ngư nói chuyện có điểm không đúng vị, không có xà phòng, chính mình tạo xà phòng ra không phải vừa vặn có thể kiếm tiền sao? Cái này thời đại bên trong ngươi trèo khoa học kỹ thuật khẳng định không thực tế, làm ra quá không thể tưởng tượng đồ vật cũng không quá hiện thực, người nơi này đều chưa hẳn có thể tiếp thụ được, cho nên đồ dùng hàng ngày mới là dễ dàng nhất có nguồn tiêu thụ a, chế tác xà phòng chi phí lại không quý. Lữ Thụ cẩn thận phân tích nói, ngươi nhìn kỳ thật chúng ta bên kia người cổ đại chế tác xà phòng công nghệ rất đơn giản, xúc, nao, tăng thêm mỡ heo nấu đi ra là được rồi, tẩy rửa ta xem một chút nơi này xác thực không có, nhưng chúng ta có hai cái biện pháp, một là chúng ta trực tiếp đốt cho than đến chính mình làm. Một cái khác thì là ngươi đi tìm tẩy rửa mỏ, cái thứ nhất đương nhiên là bản biện pháp, dựa theo cổ pháp dùng cho than chế tác tẩy rửa có điểm chậm, tốt nhất là có thể tìm tới tẩy rửa mỏ, lấy Anthony thực lực tới nói tìm thấy được tẩy rửa mỏ ta cảm giác đó cũng không phải việc khó gì. Tìm được tẩy rửa liền dễ làm, cùng vôi hỗn hợp một chút chính là xúc, nào, vôi cái đồ chơi này ngược lại là có, ta vừa rồi đều chú ý tới cái này thành trì bên trong lợp nhà là có tại dùng vôi, tẩy rửa cái đồ chơi này trên địa cầu khai phát sử dụng cũng tương đối rễ, bên này không có cũng là rất bình thường, nhưng không có nghĩa là có thể làm khó Lữ Thụ, cùng lắm thì liền thật đốt cho than chậm rãi bào chế nha. Lữ Tiểu Ngư ở một bên kinh ngạc nhìn Lữ Thụ, nàng phát hiện Lữ Thụ là làm thật, con hàng này thật muốn tạo xà phòng ra. Lữ Thụ còn tại một bên dương dương đắc ý nói ra, nếu như về sau cái này Lữ trụ thế giới tiến vào thiên khoa kỹ, làm không tốt ta còn có thể danh thùy bọn hắn sử sách, xà phòng người chế tạo, Lữ Thụ. Đó cũng không phải cái gì đáng đắc đắc ý sự tình đi, Lữ Tiểu Ngư chửi bậy nói, ngươi không hiểu, khoa học là cái nghệ thuật, càng là nghiên cứu liền càng dễ dàng phát hiện thế giới này hùng vĩ, Lữ Thụ thở dài nói, bất quá thế giới này đi lên một con đường khác, bọn hắn lấy tự thân đi dung hợp pháp tắc, cho nên đối cơ sở khoa học chỉ sợ chẳng thèm ngó tới. Không có người nào đối với người nào sai, đây là hai đầu đạo đường, nhân loại phát minh khoa học kỹ thuật là vì lợi dụng khoa kỹ, nhưng mà cái này Lữ trụ thế giới đi lên một con đường khác, bởi vì bọn hắn tự thân liền rất cường đại, lợi dụng không phải khoa học kỹ thuật mà là thuật pháp, thế là khoa học kỹ thuật tiến triển chỉ sợ cũng phi thường chậm chạp, đó là cái thể cường đại đưa đến kết quả, Lữ Thụ nghĩ nghĩ. Có lẽ tại cái khác một cái nào đó thế giới cũng có thể là có sinh linh đem khoa học kỹ thuật nghiên cứu đến có thể chống đỡ thần vương tình trạng, nhưng nơi này đúng là không có người quan tâm những này. Vậy ngươi nói nơi này người tu hành sẽ có hay không có thanh lý quần áo gì gì đó pháp thuật a? Lữ Tiểu Ngư cũng nghiêm chỉnh, nàng hiếu kỳ nói, nếu như có, vậy chúng ta không phải làm không công sao? Truy cập để đọc truyện Lữ Thụ cười cười, chúng ta đem xà phòng bán cho người bình thường liền tốt a, ngươi nhìn nơi này người bình thường còn chiếm theo lấy 80% tỷ lệ đây. Đây chính là thị trường, không cần bán cho những người tu hành kia. Cũng thế, Lữ Tiểu Ngư trong lòng bỗng nhiên có điểm bi ai, Lữ Thụ liền muốn chế tạo xà phòng A, còn nói cái gì chính mình là xà phòng người phát minh, không biết xấu hổ. Lữ Thụ nghĩ đến chính mình phát tài phương pháp sau liền bắt đầu hưng phấn lên, Chúng ta trong tay thần tiền giấy chỉ sợ còn chưa đủ ở hai ngày khách sạn, ngươi vậy thì có cái gì trước đó đồ vật có thể bán một chút không? Lữ Tiểu Ngư cảnh giác nhìn thoáng qua Lữ Thụ, ngươi nghĩ bán cái gì? Ta ngược lại thật ra có thỏi vàng, nhưng nơi này không muốn a. Điểm này xác thực rất đau đầu, vàng đến nơi này vậy mà thành đồ vô dụng. Lữ Thụ nghĩ nghĩ, vẫn còn khác sao? Vẫn còn một cái muốn mua tặng cho ngươi dây lưng, nhưng nơi này nhân mặc quần cùng chúng ta kia không giống, bọn hắn không cần dây lưng, cũng không biết cái gì hàng hiệu. Lữ Tiểu Ngư nghĩ nửa ngày nói, lúc này ven đường lại có cái bán mứt quả đi qua, từng chuỗi màu đỏ mứt quả liền cắm ở tiểu phiến khiên cây gậy bên trên, một đám tiểu hài truy tại tiểu phiến sau lưng. Lữ Thụ vui tươi hớn hở hướng Lữ Tiểu Ngư hỏi, ăn sao? Không ăn, Lữ Tiểu Ngư lắc đầu, tiền của chúng ta còn giữ hữu dụng đâu. Lữ Thụ nhìn về phía Lữ Tiểu Ngư, tại linh khí khôi phục đêm trước, Lữ Tiểu Ngư tại trận kia hội chùa lúc còn tranh cãi muốn ăn mứt quả, kết quả một cái chớp mắt ấy 2 năm qua đi, Lữ Tiểu Ngư cũng đã trưởng thành, hiểu chuyện, thời gian sẽ trong lúc lơ đãng cải biến một người, mà Lữ Thụ cho rằng mặc kệ là hắn hay là Lữ Tiểu Ngư, đều đang hướng phía chính mình đã từng hy vọng bộ dáng cải biến. Lữ Thụ gọi lại tiểu phiến, một chuỗi mứt quả. Hắn mua về nhét vào Lữ Tiểu Ngư trong tay, lưu cho ta một viên là được rồi. Lữ Tiểu Ngư lên tiếng, cúi đầu không biết suy nghĩ cái gì. Đây hết thảy liền phản phất thế giới cho tới bây giờ đều chưa từng thay đổi, hoặc là nói thế giới đã thay đổi, không thay đổi chỉ là nàng cùng Lữ Thụ. Khi đó bọn hắn cũng rất nghèo, nhưng nàng biết Lữ Thụ nhất định sẽ nghĩ đến biện pháp. Nguyên bản Lữ Tiểu Ngư không phải rất ưa thích thế giới này, luôn có loại không hiểu bài xích. Nhưng bây giờ loại kia bài xích chợt liền không còn sót lại chút gì, bởi vì Lữ Thụ ở chỗ này a, có Lữ Thụ ở địa phương, chỗ nào còn không phải như vậy. Có người nói ta muốn nhìn World Cup, ha ha, ta không nhìn World Cup được không, là mặc cho tiểu túc muốn nhìn, ta cùng hắn mà thôi. Người đăng, Tu An A2.